Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, tương lai quy hoạch. Nhận rừng rậm bán thần Cenarius dẫn dắt Malfurion được xưng là tất cả Druid đại đạo sư. Đời thứ nhất Druid đều là từ hắn tự tay dạy nên. Nhóm người này bên trong liền bao quát Andrea ở bên trong. Tiến về thiên khung chi tọa trên đường, Andrea lấy mất trí nhớ làm lý do. Từ Sandris nơi đó thu hoạch được không ít tương quan tình báo. Bởi vì Malfurion truyền giáo tính tích cực, nghĩa rộng phạm vi bên trên đời thứ nhất Druid nhân số rất nhiều. Bất quá trong đó đại bộ phận đều là sẽ chỉ một chút cơ sở tự nhiên pháp thuật học đồ cấp Druid. Làm át Druid chân chính tâm phúc giáo phái cao tầng bất quá số lượng một bàn tay. Andrea mặc dù không tính giáo phái thành viên hạch tâm nhất, nhưng Malfurion đem hộ tống Cenarius tiến về Malhizan nhiệm vụ giao cho hắn, đã đủ để chứng minh át Druid đối với hắn coi trọng. Chẳng qua hiện nay Andrea một cái chính thống Druid pháp thuật cũng không dùng được. Hắn sử dụng tự nhiên chi nộ, nguyệt hỏa cùng dây dưa sợi rễ đều tại lực lượng bóng tối ảnh hưởng dưới sinh ra biến dị. Đã không thể tính thuần túy tự nhiên pháp thuật. Đời thứ hai Druid là thu hoạch được Malfurion cho phép xuất sư đời thứ nhất Druid nhận lấy học đồ. Trước mắt vị này Furion Riverwind chính là một cái trong số đó. Đạo sư của hắn tên là Fendro Starkem. Không sai, chính là Andrea trong trí nhớ cái kia Fendro. Tương lai sẽ trở thành hạng nhất hỏa diễm Druid Night Elf phản đồ. Đương nhiên, cầm về sau chuyện sẽ xảy ra đến trách móc nặng nề Fendro. Khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi. Mà lại tại Andrea biến số này gia nhập Azeroth về sau, tương lai sẽ phát sinh biến hóa gì, ai cũng không nói chắc được. Đã từng Andrea lo lắng Thanh Đồng Long sẽ tại cái nào đó đoạn thời gian tìm tới bản thân cái này. Khách lén qua sông. Một ngụm thời gian xa long tức đem hắn chôn vùi, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hắn lại cảm thấy không cần vì thế lo lắng. Làm thời gian thủ hộ giả Thanh Đồng Long chủ yếu giữ gìn chính là Azeroth chủ thời gian tuyến. Bởi vì đường dây này bên trên phát sinh tất cả mọi chuyện sẽ đối toàn bộ thời gian lưu tạo thành không thể vãn hồi ảnh hưởng. Về phần cái gì Zener dìm nước Orgrimmar, Lordaeron chi vương Blackmoor các loại, những thứ này chi nhánh thời gian tuyến sự kiện vô pháp từ trên căn bản ảnh hưởng đến chủ lưu. Đơn giản đến nói, chủ thời gian tuyến bên trên phát sinh hết thảy sự kiện đều là hợp lý. Thanh Đồng Long giữ gìn vô số chi nhánh thời gian tuyến lúc, chính là lấy chủ thời gian tuyến hướng chảy làm tham chiếu tiêu chuẩn. Mặc dù còn vô pháp 100% xác nhận, nhưng Andrea đoán sơ qua, bản thân xuyên qua đến đầu này thời gian tuyến là Azeroth thời gian chủ lưu. Bởi vì chủ thời gian tuyến hướng chảy vô pháp nghịch chuyển, về sau tất cả chi nhánh thời gian tuyến cũng sẽ cùng nhau tham chiếu chủ thời gian tuyến hướng đi. Cùng Andrea trong trí nhớ hiểu rõ nguyên lịch sử chênh lệch càng lúc càng lớn. Cái này đại biểu Andrea vô luận tại đầu này chủ thời gian tuyến bên trên tạo thành cái gì cải biến, Thanh Đồng Long cũng sẽ không phát giác được bất kỳ khác thường gì. Cái này khiến hắn có thể tại không ảnh hưởng bản thân tiên tri năng lực phạm vi bên trong, tận khả năng cải biến lịch sử, đem tương lai dẫn hướng đối với mình cùng toàn Azeroth có lợi phương hướng phát triển. Nói đến ngược lại là rất đơn giản. Nhưng bây giờ Andrea hiển nhiên còn không có thôi động lịch sử trên diện rộng cải biến năng lực. Huống hồ, cải biến tương lai tuyệt đối không phải một mình hắn đơn đả độc đấu liền có thể làm được. Nhất định phải mời chào càng nhiều cùng chung chí hướng đồng bạn cùng nhau cố gắng. Liên quan tới điểm này, Andrea đã sơ bộ có một cái kế hoạch, đợi đến nguy hiểm toàn cầu thượng cổ chi chiến kết thúc về sau, hắn liền sẽ bắt đầu áp dụng. Bây giờ Andrea giao thiệp con đường chủ yếu đến từ Sisterhood of Ilun cùng Druid giáo phái. Về sau hắn muốn thu hoạch được càng nhiều nhân thủ, tất nhiên sẽ đầu tiên từ hai cái này thế lực bên trong kéo người. Sisterhood of Ilun phương diện ngược lại là dễ nói. Có Ilun chúc phúc làm bằng chứng, Andrea thu hoạch được tế ti duy trì không khó lắm. Mà lại hắn đối Ilun tại cùng một thời đại lưu lại hai cái thân thuộc cách làm từng có một chút suy. Đoạn, Tyron là Ilun khâm điểm đời tiếp theo đại tế ti nhân tuyển. Nàng tương lai chức trách là đứng tại chỗ sáng lãnh đạo thờ phụng Ilun các nai eo vượt qua. Thượng cổ chi chiến kết thúc sau gian nan thời kỳ, mà Andrea thân phụ lực lượng bóng tối liền không như vậy dễ dàng bị tiếp nhận. Điểm này từ Sisterhood tế ti đối với hắn biểu hiện ra thái độ liền có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Mặc dù Dehanna đại tế ti cùng Mayev chính miệng thừa nhận Andrea làm Ilun thân thuộc chân thực tính, nhưng đại đa số tế ti đối với hắn sử dụng không rõ, lực lượng y nguyên ôm lấy cảnh giác cùng nghi. Hoặc phần tối của mặt trăng lực lượng coi như tại thành kính tín ngưỡng Sisterhood of Ilun bên trong cũng ít có người biết, chỉ có lịch đại đại tế ti có thể từ chân quý văn hiến bên trong hiểu rõ một hai. Mà Dehanna đại tế ti tựa hồ cũng có ý giấu giếm Andrea lực lượng nơi phát ra. Đại khái là không hy vọng các tế tự đối Ilun thuần túy tín ngưỡng sinh ra dao động. Nhà ấm bên trong nuôi đi ra phổ thông nữ tế ti đối Ilun nguyệt thần ấn tượng 10 phần cứng nhắc. Nếu như đột nhiên để các nàng biết từ đầu đến cuối chiếu sáng nay eo con đường phía trước nguyệt thần còn có như thế hắc ám một mặt, trời mới biết sẽ sinh ra ra sao biến cố. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người đối Andrea lực lượng ôm lấy cảnh giác. Lấy Mayev cầm đầu chiến đấu tế ti đối với cái này liền đem so với so sánh mờ. Làm Sisterhood lợi kiếm cùng kiên thuẫn, chiến đấu tế ti trong truyền thừa vốn là chứa một bộ phận từ lực lượng bóng tối thúc dục kỹ xảo. Tỉ như Mayev dùng đến xuất thần nhập hóa tiềm hành. Trước kia Mayev cũng từng đối với mấy cái này lực lượng nơi phát ra sinh ra qua nghi hoặc. Lần này cùng đại tế ti cùng một chỗ tận mắt nhìn thấy Andrea tiếp nhận phần tối của mặt trăng lực lượng chúc phúc, nàng rất nhanh liền tiếp nhận Ilun lực lượng mới thiết lập. Cùng phổ thông truyền giáo tế ti so sánh, Andrea cùng tính tình càng thêm trực sảng chiến đấu tế ti quan hệ càng tốt hơn. Chỉ ít các nàng sẽ không mang theo có sắc nhãn thần nhìn chăm chú hắn. Về sau nếu như muốn từ Sisterhood bên trong kéo người, chiến đấu tế ti bộ đội hẳn là sẽ là Andrea lựa chọn hàng đầu. Tiếp theo là Druid giáo phái. Mặc dù Andrea đối diện tại ôn hòa truyền thống Druid giáo nghĩa không thế nào quan tâm, nhưng cùng lực lượng bóng tối dung hợp sau biến dị tự nhiên chi lực lại làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên. Nếu như có thể lôi kéo càng nhiều phái cấp tiến Druid gia nhập đội ngũ của mình, Andrea tin tưởng tại càng nhiều người tiếp thu ý kiến quần chúng phía dưới, có lẽ có thể đem bây giờ còn phi thường thô giáp biến dị tự nhiên pháp thuật phát dương quang đại. Nói đến phái cấp tiến Druid, Fendro Starkem là Andrea trong đầu trước hết nhất nghĩ tới người. Đi theo Furion tiến về trung quân doanh địa trên đường, Andrea đem đầu óc mình bị thương mất trí nhớ sự tình nói cho hắn. Danh chính ngôn thuận từ vị này ra đời không sâu tiểu Druid trong miệng moi ra không ít tình báo. Bây giờ Fendro còn không phải tương lai cái kia bị cổ thần mê hoặc thằng xui xẻo. Mặc dù hắn tương đối xung động phong cách hành sự lúc này liền có một chút mánh khóe, nhưng tổng thể đến nói cũng không vượt ra ngoài Malfurion tiếp nhận phạm vi. Làm Malfurion đắc ý nhất học đồ, Fendro không những ở tự nhiên chi lực bên trên biểu hiện ra thiên phú cực cao, hắn giàu có sức sống phong cách hành sự cũng làm cho hắn tại Druid giáo trong phái thu hoạch được không ít tuổi trẻ Druid duy trì. Mặc dù Fendro cùng mình xử thế lý niệm có điều khác biệt, nhưng Malfurion cũng không có đối loại tình huống này nói kia. Một cái thế lực bên trong không có khả năng chỉ có một loại thanh âm. Fenro đại biểu Druid giáo phái một loại khác khả năng. Malfurion đối với cái này duy trì mở một con mắt, nhắm một con mắt thái độ. Hắn muốn tiếp tục quan sát Fenro có thể hay không vì Druid giáo phái mang đến hữu ích cải biến. Rất khéo, Fenro cũng không có đi theo lòng nóng như lửa đốt Malfurion chạy tới tiền tuyến. Làm Druid giáo phái người đứng thứ hai, lúc này hắn liền tọa trấn trung quân trong doanh địa. Andrea ngẩng đầu nhìn về phía dần dần tới gần trung quân doanh trướng. Trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, liền để ta tự mình xác nhận một chút. Bây giờ Fenro Starkem lập trường như thế nào? Phải chăng có thể đem hắn phát triển thành tương lai đồng bạn hoặc là minh hữu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.